Vào cái ngày thứ hai đen tối đó, thế giới của Jeff tan vỡ. Nó bắt đầu vào buổi sáng khi anh vào tủ thuốc của Louise để kiếm một viên aspirin, và thấy cả một giá đầy những thuốc tránh thai. Trong số đó có một hộp đã được dùng gần hết, nằm ngay bên cạnh nó là một cái lọ đựng thứ bột trắng tinh và cái muỗng nhỏ mạ vàng. Và tất cả chỉ là bắt đầu của ngày hôm đó. Buổi trưa trong lúc Jeff đang ngồi trong một chiếc ghế bành lớn, Solut ở câu lạc bộ Pilgrim để chờ bắt thì nghe tiếng hai người đàn ông nói chuyện phía sau. Cô ả thề sống thề chết rằng cái thằng cha ca sĩ người Ý đó làm tình khỏe lắm. Ồ ả Louise thì luôn thích cái của đó. Họ đang nói về một Louise nào khác, Jeff tự nhủ. Có thể đó là lý do mà ả cưới vội cái thằng tạp kỹ kia. Thế mà ả đã tự kể những mẩu chuyện khôi hài về thằng nhóc đó. Anh sẽ không thể tin nổi những điều hắn đã từng làm hồi trước. Jeff đứng phắt dậy và loạng choạng bỏ ra khỏi câu lạc bộ, giận dữ khủng khiếp, một cảm giác chưa bao giờ có. Jeff muốn giết chóc, muốn giết cái anh chàng người Ý nào đó, muốn giết Louise. Trong một năm qua, không biết cô ta đã ăn nằm với bao nhiêu người đàn ông khác nữa. Bọn họ đã cười vào mũi anh trong suốt thời gian vừa rồi. Bắt Ed Seller, Mike Quincy, Ellen Thompson và mấy mụ vợ đã và đang giễu cợt nhạo báng anh. Và cả Louise nữa, cái người phụ nữ mà Jeff muốn che chở. Phản ứng đầu tiên của Jeff là muốn thu xếp hành trang và xéo đi ngay. Nhưng thế thì không hay ho gì, bọn khốn nạn kia sẽ là người có tiếng cười sau cùng. Chiều hôm đó, khi Jeff về nhà anh thì Louise vẫn chưa về. Bà đi từ sáng, Picken, người quản gia nói. Tôi nghĩ là bà mắc hẹn gì đó. Thì chắc vậy, Jeff nghĩ, với thằng cha ca sĩ người Ý đó chứ còn gì nữa. Lạy Chúa, cho tới lúc Long trở về thì Jeff đã hoàn toàn bình tĩnh. Một ngày tốt lành cả chứ em. Jeff hỏi, ôi, vẫn những chuyện tẻ nhạt hàng ngày ấy mà, anh yêu đi sửa sang đầu tóc mặt mũi một chút này, đi mua sắm này. Còn anh thế nào, thiên thần của em? Rất thú vị, Jeff nói đúng sự thực, anh đã hiểu biết thêm nhiều điều. Anh bắt nói với em là anh làm việc rất tốt, đúng vậy, và anh sẽ làm tốt hơn nữa. Louise vuốt ve tay Jeff, đức ông chồng tuyệt vời của em, lên giường với em sớm đi nào. Tối nay thì không, Jeff, anh nhức đầu lắm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suốt cả tuần tiếp theo, Jeff tính toán các kế hoạch của mình. Một bữa trưa tại câu lạc bộ anh bắt đầu, có ai trong số các ông biết tí gì về những vụ lừa gạt bằng máy tính điện tử không? Sao vậy, Ed Zeller muốn biết, cậu định làm một vụ à? Tất cả cười ồ lên. Không, tôi nói chuyện nghiêm túc đấy, Jeff nói chắc nịch. Đó là một vấn đề lớn, người ta đang lợi dụng các máy tính điện tử để cướp đoạt các nhà băng, công ty bảo hiểm và các ngành khác nữa hàng tỷ đô la. Và tình hình ngày càng tệ hại thêm. Có vẻ đúng lĩnh vực của cậu. Đấy, bắt lào bào, tôi đã gặp một người có cái máy tính mà ông ta cam đoan rằng không thể nào lợi dụng nó được. Và cậu muốn quật ngã hắn à, Mike Quincy đùa. Trên thực tế, tôi quan tâm tới việc hùn tiền để tài trợ cho ông ta. Tôi chỉ băn khoăn không biết có ai trong các ông biết đôi chút về máy tính không? Không, bắt cười lớn, nhưng bọn ta biết mọi thứ về việc tài trợ cho một nhà sáng chế, có phải thế không anh bạn? Cả bọn lại cười phá lên. Hai ngày sau, Jeff bỏ qua cái bàn thường lệ vẫn ngồi và giải thích với Bắt. Tôi xin lỗi, tôi không ngồi cùng các ông hôm nay được. Tôi có mời một người khách ăn trưa ở đây. Khi Jeff đã bỏ sang bàn khác, Ellen Thompson cười cợt. Có lẽ là chú nhóc sẽ ăn trưa với cô ả có dâu ở rạp xiếc đấy. Một người đàn ông tóc bạc dáng gù gù bước vào phòng ăn và được đưa tới bàn Jeff. Lạy Chúa, Mike Quincy kêu lên, đó có phải là giáo sư Ackerman không? Giáo sư Ackerman là ai vậy? Anh không bao giờ đọc gì khác ngoài các báo cáo tài chính ư, Bắt. Vernon Ackerman được in hình trên trang bìa của tờ Tam hồi tháng trước đấy. Ông ta là chủ tịch Ủy ban Khoa học Quốc gia của Tổng thống. Hiện đang là nhà khoa học danh tiếng nhất đất nước. Ông ta có chuyện quỷ quái gì với cậu em rể yêu quý của tôi thế nhỉ? Jeff và vị giáo sư mải mê trao đổi một câu chuyện gì đó suốt cả bữa trưa, còn Bắt và bạn hữu của ông ta thì càng trở nên tò mò hơn. Khi vị giáo sư về, Bắt vẫy Jeff lại bàn mình. Này, Jeff, ai đó, vẻ mặt Jeff đầy ngượng nghịu, ý anh muốn hỏi Vernon ấy à? Phải, hai người nói chuyện về vấn đề gì vậy? Chúng tôi, những người kia nhìn vẻ mặt cũng thừa biết Jeff muốn lẩn tránh câu hỏi này. Tôi, định viết một cuốn sách về ông ta. Ông ta là một nhân vật rất thú vị, tôi đã không biết rằng cậu còn là một nhà văn đấy. Ồ, tôi nghĩ là chuyện gì mà chẳng cần phải có sự khởi đầu. Ba ngày sau, Jeff có một vị thực khách khác. Lần này thì Bắt là người nhận ra ông ta. Kìa, đó là Simon Jarrett, chủ tịch hội đồng quản trị của công ty máy tính quốc tế Jarrett đấy. lão ta có chuyện trời đánh gì với Zep không biết, và Zep cùng với vị khách của anh lại trao đổi một câu chuyện dài đầy sôi nổi. Khi bữa trưa đã qua, bắt tìm bằng được Zep. Zep thân mến, cậu có chuyện gì với Simon Jared vậy? Có gì đâu, Zep đáp nhanh, chỉ một chút chuyện phiếm ấy mà. Anh định bỏ đi, bắt chặn lại, đừng vội thế cậu bé thân mến. Simon Jared bận trăm công ngàn việc, không đời nào ông ta ngồi lê nói chuyện suông đâu. Zep nghiêm chỉnh trở lại. Thôi được, sự thực là Simon siêu tầm tem, bắt ạ, và tôi nói với ông ta về một con tem tôi có thể kiếm được cho ông ta thôi mà. Sự thực cái đít tao đây này, bắt nghĩ. Tuần lễ sau đó, Zep ăn trưa tại câu lạc bộ với Charlie Bartlett, chủ tịch của hãng Bartlett Bartlett, một trong số những hãng đầu tư tư nhân lớn nhất thế giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắt Ed Zeller, Alan Thompson và Mike Quincy kinh ngạc nhìn hai người trò chuyện, đầu ghé sát vào nhau. Cậu em rể của anh đạo này chắc hẳn có những người bạn đường tầm cỡ, Zeller bình luận. Không biết nó đang toan tính gì thế nhỉ, bắt. Bắt bực bội đáp, tôi đâu có biết, quỷ tha ma bắt đi nếu như tôi không mò ra điều đó. Nếu mà Jared và Bartlett đã quan tâm đến, thì dứt khoát chuyện phải liên quan tôi một hũ tiền. Họ thấy Bartlett đứng lên sốt sắng bắt tay Zep và ra về khi Zep đi ngang qua bàn họ, bắt túm lấy cánh tay anh. Ngồi xuống, Zep, chúng tôi có câu chuyện nhỏ muốn nói với cậu. Tôi phải trở lại văn phòng, Zep khước từ. Tôi, cậu làm việc cho tôi, cậu nhớ chứ? Ngồi xuống, Zep miễn cưỡng ngồi, bắt tiếp tục, cậu ăn trưa với ai thế? Zep ngập ngừng, không có gì đặc biệt đâu. Một người bạn cũ ấy mà. Charlie Bartlett mà là một người bạn cũ. Đại loại thế, vậy cậu và ông bạn cũ Charlie quý hoa đó bàn chuyện gì vậy, Zep? Trời, chủ yếu là về ô tô. Ông bạn Charlie rất khoái những chiếc ô tô cổ kính, và tôi có nghe về một chiếc Packard 37, 4 cửa có thể tháo rời. Dẹp mẹ chuyện đó đi. Bắt quát lên, cậu không siêu tầm tem hay bán chác xe cộ hay viết sách xiếc mẹ gì hết. Cậu thực sự đang bận tâm về việc gì hả? Không có gì cả, tôi, cậu đang kiếm tiền cho một vụ gì đó phải không, Zep? Ezzo một e hỏi thẳng. Không mà, anh đáp hơi quá nhanh một chút. Bắt choàng cánh tay lực lưỡng ôm ngang người Zep. Này, anh bạn, đây là anh rể cậu. Chúng ta là người nhà, cậu nhớ chứ? Ông ta ôm chặt lấy Zep. Đó là chuyện liên quan tới cái máy tính loại an toàn mà cậu đã nhắc tới hồi tuần trước phải không? Nàng vẻ mặt Zep họ có thể thấy rằng đã bắt nọn được anh. Thì đúng vậy đấy, tại sao cậu đã không nói với chúng tôi về sự tham gia của giáo sư Ackerman? Tôi không nghĩ rằng các ông sẽ quan tâm. Cậu đã nhầm, khi cần vốn, cậu phải tới gặp bạn bè. Ngài giáo sư và tôi đâu có cần vốn, Zep nói. Jared và Bartlett là những con cá mập khốn khiếp. Bọn họ sẽ nuốt sống cậu. Alan Thompson kêu lên, Ed Zeller chộp lấy cái ý đó. Zep, khi cậu làm ăn với bạn bè, cậu sẽ không bị thua thiệt. Mọi việc đã được thỏa thuận rồi, Zep bảo bỏ. Cậu đã ký một thứ gì chưa? Chưa, nhưng tôi đã hứa. Vậy thì chưa có gì được thỏa thuận cả. Trời đất, Zep, trong chuyện kinh doanh người ta thay đổi ý kiến từng giờ. Tôi thực là không nên thảo luận chuyện này với các ông, Zep lớn tiếng. Không được nhắc đến tên của giáo sư Ackerman. Ông ấy đang làm việc theo hợp đồng cho một cơ quan của chính phủ. Chứng tôi biết thế, Thompson nới vẻ thông cảm. Ngài giáo sư có cho là cái máy đó chắc chắn bảo đảm không? Ồ, ông ấy biết chắc điều đó. Nếu đối với Ackerman mà nó là tốt thì với chúng tôi nó cũng tất phải vậy không các bạn? Tất cả đều tỏ ý tán thành. Nhưng này, tôi không phải là một nhà khoa học, Zep nói, tôi không thể bảo đảm bất kỳ điều gì. Theo chỗ tôi hiểu, các thứ này có thể là chẳng có giá trị gì cả. Được rồi, chúng tôi hiểu, nhưng vẫn bảo rằng nó có giá trị của nó, Zep ạ, cái máy này có thể to bằng chừng nào? Anh bắt, thị trường cho cái máy này sẽ rộng khắp thế giới. Thậm chí tôi không biết nói thế nào cả, tất cả mọi người đều có thể sử dụng nó. Khoản tài trợ ban đầu mà cậu đang tìm kiếm là bao nhiêu? 2 triệu đô la, nhưng hiện tất cả chúng tôi chỉ còn là 250.000 đô la, Bartlett đã hứa. Quên Bartlett đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngần đó là gì đâu, anh bạn thân mến. Chúng ta sẽ tự thu xếp lấy, giữ nó trong phạm vi gia đình. Phải không, phải quá đi chứ, bắt ngẩng lên và búng ngón tay, một người bồi bàn vội chạy đến. Dominic này, mang cho ông Steven vài tờ giấy và một cây bút. Giấy bút được cung cấp gần như tức khắc. Chúng ta có thể gói ghém câu chuyện này vào đây. Bắt nói với Zep, cậu làm ngay văn bản, dành mọi quyền cho chúng tôi, và chúng tôi sẽ ký vào đó. Sáng mai cậu sẽ nhận một tấm séc bảo đảm trị giá 250.000 đô la. Cậu thấy thế được không nào? Zep cắn môi, anh bắt tôi đã hứa với ông Bartlett. Kệ mẹ lão Bartlett, bắt gầm lên. Cậu đã lấy em gái lão hay em gái tôi? Nào, viết đi, chúng tôi chưa có bằng phát minh của cái máy này, và... Viết đi quỷ tha ma bắt, bắt ấn cái bút vào tay Zep, vẻ đầy miễn cưỡng, Zep viết. Văn bản này sẽ trao toàn bộ quyền bản hiệu và lợi nhuận của tôi đối với chiếc máy điện toán mang tên SUCABA cho những người mua lại bản quyền là Donald Bud Hollander, SD Jacker, Alan Thompson và Mike Quincy với giá 2 triệu đô la, trả ngay 250.000 đô la khi ký văn bản này. SUCABA cần được thử nghiệm rộng rãi, giá rẻ, vận hành bảo đảm không có trục trặc và sử dụng ít năng lượng hơn so với bất kỳ một máy điện toán nào khác hiện đang lưu hành trên thị trường. SUCABA không có yêu cầu bảo dưỡng hoặc thay thế linh kiện trong một giai đoạn ít nhất là 10 năm. Tất cả bọn họ đều đứng ngay sau nhìn Zep viết, lạy chúa, Ezra 1E nói, 10 năm, không ai dám tuyên bố báo đảm như vậy cho bất kỳ một chiếc máy nào khác trên thị trường. Zep tiếp tục, những người mua hiểu rằng cả giáo sư Vernon Ackerman lẫn tôi đều chưa cầm bằng phát minh của chiếc SUCABA. Chúng tôi sẽ lo chuyện đó, Alan Thompson sốt ruột cắt ngang. Dĩ nhiên là tôi có một luật sư chuyên về bằng phát minh. Zep vẫn đang viết tiếp, tôi đã nói rõ với những người mua rằng SUCABA có thể không hề có giá trị gì, và rằng cả giáo của Ackerman và tôi đều không làm bất kỳ một sự giới thiệu hay bảo đảm gì về SUCABA trừ những điều nói trên. Anh ký xuống dưới và giơ tờ giấy lên, các ông có hài lòng không? Cậu chắc về chuyện 10 năm chứ? Bắt hỏi, bảo đảm, tôi sẽ làm một bản sao nữa. Zep nói, họ theo dõi anh thận trọng chép lại những gì đã viết. Bắt chộp lấy mấy tờ giấy từ tay Zep và ký tên lên đó, Zeller, Quincy, và Thompson làm theo. Bắt cười hề hà, một bản cho chúng tôi, một bản cho cậu. Vậy là các ông bạn Seymour Jarrett và Charlie Butler TT sẽ bị ném trứng thối vào mặt ha, phải không các bạn? Tôi nóng lòng chờ đợi lúc họ biết rằng họ đã bị loại khỏi vụ này. Sáng hôm sau, bắt đưa cho Zep một tấm séc bảo đảm trị giá 250.000 đô la. Cái máy tính đâu? Bắt hỏi, tôi đã thu xếp để nó được chuyển lên đây, tại câu lạc bộ này, vào lúc buổi trưa. Tôi nghĩ rằng như thế là phù hợp nhất vì rằng chúng ta sẽ đều có mặt khi anh nhận nó. Bắt vỗ vào vai Zep, cậu biết đấy, Zep cậu là một tay khá, hẹn gặp lại vào buổi trưa. Khi chưa đến, một người giao hàng mang một cái hộp xuất hiện trước cửa phòng ăn của câu lạc bộ Pilgrim và được đưa tới bàn của Bắt nơi ông ta cùng ngồi với Zeller, Thompson và Quincy. Đây rồi, Bắt kêu lên, lạy chúa, cái máy lại còn xách tay được cơ chứ? Chúng ta có nên đợi Zep không? Thompson hỏi, kệ mẹ nó, cái này giờ đây là của bọn ta. Bắt xé bỏ lớp giấy bọc ngoài của cái hộp, trong đó là một ổ rơm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ta thận trọng tới mức gần như kính cẩn nhắc cái vật nằm trong đó ra. Cả bọn ngồi lặng nhìn chằm chằm vào đó. Nó là một cái khung hình chữ nhật nhỏ nhắn có một loạt cái que ngang, trên đó có sâu những viên gỗ nhẵn bóng, tròn tròn. Tất cả im lặng hồi lâu. Cái gì vậy? Sau cùng thì Quincy cất tiếng. Alan Thompson nói, nó là một cái bàn tính, một trong những thứ mà người phương Đông dùng để đếm. Mặt ông ta chợt tái ngắt, lại chúa SUCABA là cách viết đảo ngược của chữ Abacus. Nghĩa là bản tính, ông ta quay sang Bắt, một kiểu đùa giỡn gì chăng, gieo rằn từng tiếng, vận hành bảo đảm không trục trặc kỹ thuật tiêu hao ít năng lượng hơn so với bất kỳ một máy tính điện toán nào hiện có trên thị trường. Chặn ngay cái séc ngớ ngẩn kia lại, cả bọn lao tới bên máy điện thoại, séc bảo đảm của ngài ư, người kế toán trưởng đáp. Không có gì phải lo ngại cả, sáng nay ông Steven đã rút tiền mặt rồi à, Picken, người quản gia hết sức bối rối. Nhưng quả thực là ông Zep Steven đã sắp xếp hành lý và đã ra đi. Ông ấy nói gì đó về một chuyến đi xa. Chiều hôm đó, Bắt cuống cuồng tìm cách liên lạc với giáo sư Vernon Ackerman. Đúng vậy, Zep Steven, một chàng trai hấp dẫn. Ông nói là em rể ông à. Thưa giáo sư, ngài và Zep đã thảo luận về chuyện gì thế? Tôi cho rằng chả có gì phải bí mật cả. Zep sốt sắng muốn viết một cuốn sách về tôi. Cậu ta đã thuyết phục tôi rằng thế giới muốn biết về con người thật của một nhà khoa học. Seymour Jarrett rất kín miệng, tại sao ông lại muốn biết ông Zep Steven và tôi đã bàn bạc gì? Ông là một người siêu tầm tem cạnh tranh với Zep à? Không tôi, ồ ông sẽ không lợi lộc gì trong việc xía ngang thế này đâu. Hiện chỉ còn duy nhất có một con tem như vậy thôi, và ông Steven đã đồng ý bán cho tôi khi ông ta kiếm được. Bắt đã biết Charlie Bartlett sắp nói gì trước cả khi ông ta mở miệng. Zep Steven, ồ, phải tôi siêu tầm xe hơi cổ. Cậu Zep biết nơi có chiếc Packard 374 cửa có thể tháo rời, vẫn còn mới nguyên. Đừng lo, Bắt nói với đồng bọn. Chúng ta sẽ thu hồi tiền của ta lại và ném thằng chó đẻ ấy vào tù cho tới mãn đời nó. Kiệm một cái lệnh Bắt, ông có cái hợp đồng đó ở đây không, Bắt? Có ngay đây, ông ta đưa cho Fogarty văn bản mà Jeff đã thảo ra và ông ta đã ký vào. Viên luật sư nhìn lướt qua một lượt rồi chậm rãi đọc lại. Hắn có cưỡng ép các ông ký tên vào đây không? Sao không? Mai Quyên gì nói, chúng tôi đòi ký, các ông có đọc trước không? Ed Zeller bực bội đáp, dĩ nhiên là chúng tôi đã đọc, ông nghĩ rằng chúng tôi ngu ngốc cả à? Cái đó xin để các ông tự đánh giá. Các ông đã ký một hợp đồng xác nhận là các ông đã được cho biết rằng cái mà các ông mua với số tiền 250.000 đô la là một đồ vật chưa được cấp bằng phát minh và có thể hoàn toàn chẳng đáng giá gì. Theo cách nói của một giáo sư già cả như tôi thì các ông đã bị chơi một vố thật đau một cách hết sức trịnh trọng. Ở Reno, Jeff đã xin ly dị, và chính trong thời gian ổn định nơi ăn trốn ở tại đó anh đã gặp Conrad Morgan, người đã có một thời gian làm việc cho chú Willie. Cậu có thể sẵn lòng giúp tôi một việc nhỏ không? Jeff Conrad Morgan nêu vấn đề. Có một phụ nữ trẻ đi trên xe lửa từ New York tới St. Louis mang theo một ít kim cương. Jeff lơ đãng nhìn qua cửa sổ máy bay và nghĩ về Tracy. Trên mặt anh thoáng một nụ cười. Khi Tracy trở lại New York, nơi dừng đầu tiên của nàng là trụ sở Conrad Morgan và công ty. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Morgan đưa Tracy vào phòng làm việc của ông ta, đóng cửa lại, xoa xoa tay và nói. Cô bạn thân mến, tôi đang rất lo lắng. Tôi đã đợi cô ở St. Louis và, ông đã không đến St. Louis. Cái gì, ý cô định nói gì vậy? Cặp mắt xanh của ông ta nhướng cao, sáng lên tinh quái. Tôi muốn nói là ông đã không đi St. Louis. Ông chưa bao giờ có ý định đón tôi ở đó cả. Chắc chắn là không phải thế đâu. Cô có chỗ kim cương và tôi. Ông đã cử hai gã đàn ông đi cướp nó khỏi tay tôi. Vẻ lúng túng hiện rõ trên khuôn mặt Morgan. Tôi không hiểu gì cả. Lúc đầu tôi nghĩ là có sự rò rỉ trong tổ chức của ông, nhưng hóa ra không phải vậy, đúng không nào? Chính là ông bảo với tôi rằng ông đích thân lo vé tàu cho tôi, bởi vậy ông là kẻ duy nhất biết số ngăn tôi ngồi. Tôi dùng một cái tên khác và đã hóa trang, nhưng người của ông đã biết chính xác nơi phải tìm tôi. Khuôn mặt tròn ngộ nghĩnh của ông ta đầy vẻ ngạc nhiên. Cô đang định nói với tôi rằng có mấy kẻ nào đó đã cướp đoạt số kim cương của cô ư? Tracy mỉm cười. Tôi đang định nói với ông rằng họ đã không làm được điều đó. Lần này thì vẻ ngạc nhiên trên mặt Morgan hoàn toàn thành thực. Cô có trong tay chỗ kim cương. Đúng, đám tay chân của ông vì quá vội ra sân bay nên đã bỏ chúng lại. Morgan nhìn Morgan soi mói giây lát. Xin lỗi, ông ta đi qua một cái cửa riêng sang phòng bên, còn Tracy thả mình ngồi xuống đi văng một cách thoải mái. Conrad Morgan mất dạng tới gần 15 phút khi trở lại, khuôn mặt ông ta vẫn còn đọng vẻ hết hoảng. Tôi sợ rằng đã có một sai lầm lớn, cô là một phụ nữ thông minh, cô Whitney, cô đã kiếm được 25.000 đô la của cô. Ông ta mỉm cười thán phục, chào cho tôi kim cương và 50.000, xin cô nói lại, tôi đã đánh cắp chúng hai lần, vậy là phải 50.000 đô la thưa ông Morgan. Không được, ông ta nói dứt khoát. Cặp mắt tôi lại, tôi e rằng tôi không thể nào đưa cho cô tới ngần ấy được. Tracy đứng dậy, hoàn toàn được thôi, tôi sẽ thử tìm ai đó ở Las Vegas mà người đó cho rằng vậy là phải giá. Nàng bước ra cửa, 50.000 đô la cơ à, Conrad Morgan hỏi lại. Tracy gật đầu, chỗ kim cương đó ở đâu? Trong một hộp thư lưu ở Gapen, ngay khi nào ông trao tiền? Tiền mặt, và đưa tôi ngồi vào một chiếc taxi tôi sẽ trao ông chìa khóa. Conrad Morgan thở dài cam chịu thất bại. Cô đã ngã giá xong. Cảm ơn ông, Tracy đáp vui vẻ. Làm ăn với ông thật là dễ chịu. Cách chương.